Phương đạo tử khẽ lên tiếng, thanh âm mang theo vẻ tang thương, hình như có tiếng thở dài truyền ra, tay phải hắn chợt nâng lên, chỉ về hướng bầu trời. Dưới một chỉ này, bầu trời chợt nổ âm âm nổ tung, tạo thành một trận lốc xoáy to lớn, lốc xoáy âm âm chuyển động, rồi bên trong chợt lộ ra hình ảnh. Hình ảnh kia, bất ngờ chính là trận chiến giữa Quý Tú Phương cùng Phương Thủ Đạo. Quý Tú Phương truyền ra tiếng cười, bước tới một bước, trong nháy mắt liền từ bên trong lốc xoáy trực tiếp đi ra, xuất hiện trên bầu trời Phương gia. Tú Phương bái kiến tiền bối. Quý Tú Phương cười một cách tự nhiên, hạ thấp người hành lễ với Phương đạo tử. Sắc mặt Phương Thủ Đạo âm trầm, cũng đuổi tới. Sau khi đi ra khỏi lốc xoáy, ánh mắt lão lạnh như băng nhìn về phía Phương đạo tử. Phương Thủ Đạo, lần này Phương gia kịch biến, cùng với nói rằng Quý gia xuất thủ, không bằng nói là Quý gia ta trả cho Phương tiền bối một cái nhân tình năm xưa. Quý Tú Phương mở miệng cười. Phương Thủ Đạo trầm mặt, ông quyền hành lễ với Phương đạo tử. Thủ đạo bái kiến đạo tử lão tổ. Phương đạo tử nhìn Phương Thủ Đạo, mỉm cười. Ngươi là hậu nhân mạch thứ ba sao? Phương gia, khiến ta rất thất vọng, bao nhiêu năm qua, cũng chỉ xuất hiện có hai vị đạo cảnh. Nếu vậy, từ hôm nay trở đi, Phương gia, giải tán đi. Đông Thắng Tinh sẽ xuất hiện một Phương gia hoàn toàn mới, mà ta sẽ mang theo Phương gia, đi lên một con đường hoàn toàn bất đồng. Phương đạo tử hờ hững lên tiếng, rồi vung tay một cái, lập tức tất cả tộc nhân Phương gia phát ra tiếng hét thê lương. Trừ những tộc nhân phản bội không có chút nào dị thường gia, thì những người khác đều máu huyết sôi trào, như đang bị thiêu đốt. Máu huyết của Mạnh Hạo cũng đang bị thiêu đốt, huyết mạch trong cơ thể như muốn tuôn ra, Phương Đan Vân cũng vậy, Phương Ngôn Khư cũng vậy, ngay cả Phương Thủ Đạo cũng là như vậy. Toàn gia tộc, vì một mình Phương Đạo tự xuất hiện, lập tức đại biến. Thân thể Mạnh Hạo dung lên, chịu đựng đau nhức kịch liệt, nhưng cặp mắt lại lộ ra tia sáng kỳ dị. Phụ thân nhất định đã sớm biết được hết thảy, người để cho ta tới Đông Thắng Tinh, như vậy ta sẽ không thể gặp nguy hiểm. Thậm chí Phương gia, có lẽ còn có thủ đoạn cuối cùng. Phương Thủ Đạo dung dẫy, với tu vi của lão, cũng không thể áp chế nổi huyết mạch thiêu đốt. Thậm chí trong cảm nhận của lão, tuy Phương đạo tử cũng là đạo cảnh, nhưng lại sâu không lường được. Phương Thủ Đạo biết được, đạo cảnh, cứ nhiều thêm một đạo căn nguyên. Tu vi đều sẽ tăng lên long trời lở đất, trên lệch giữa một tiểu cảnh giới vô cùng to lớn. Tuy nhiên trên mặt của lão vẫn không có chút hoảng loạn nào, chỉ nhắm nghiền hai mắt lại. Một màn này khiến Quý Tú Phương sửng sốt, trong lòng bỗng nhiên nổi lên nghi hoặc. Sao hắn còn có thể chấn định như vậy chứ? Toàn bộ lá bài tẩy của Phương đã xuất hiện hết, lúc này sắp bị diệt tới nơi, không ngờ hắn còn bình tĩnh như vậy. Trong lúc Quý Tú Phương còn đang thầm kinh hãi, thì Phương đạo tử cũng đã nhận ra vẻ mặt của Phương Thủ Đạo, trong lòng của hắn mơ hồ nổi lên một loại ý niệm mà chính hắn cũng cảm thấy không thể nào. Ý niệm này vừa xuất hiện, lập tức bị hắn áp chế xuống. Đang định phát ra công kích, bỗng nhiên thân thể Phương đạo tử dung lên bần bật, vẻ mặt tỏ ra kinh hãi trước nay chưa từng có, quay ngoắt người nhìn về phía Mạnh Hạo trong đám người. Tâm thần Mạnh Hạo lập tức chấn động mạnh, nhưng vẫn cắn răng nhìn lại Phương đạo tử. Bên cạnh Mạnh Hạo, hai mắt binh dũng lóe lên một cái, bước ra phía trước Mạnh Hạo, phát ra lực lượng bản thân, giúp Mạnh Hạo đối kháng. Đại kiếm trong tay nó nâng lên, dường như cho dù tan xương nát thịt, nó cũng phải bảo vệ Mạnh Hạo an toàn vậy. Không đúng, không phải từ hắn. Là. Vẻ mặt Phương đạo tử lại biến đổi, lập tức quay đầu về một hướng khác. Lần này, vị trí hắn nhìn tới, không ngờ lại chính là cái khe lúc trước binh dũng đi ra kia. Đó chính là khe nước đi thông tổ địa. Không có khả năng. Cặp mắt Phương đạo tử co rút lại. Dường như hắn nhìn thấy thú gì đó không thể tin nổi vậy. Thời khắc này hắn trở nên hô hấp dồn dập, vẻ ung dung trước đó lập tức sụp đổ, vẻ tang thương biến mất, theo bản năng lui về sau vài bước, hai mắt đỏ thẫm. Không có khả năng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hắn như phát điên, giống giận phát ra một chỉ về phía khe nước, dưới một chỉ này. Trên người hắn bất ngờ bạo phát ra ba luồng khí tức căn nguyên. Ba luồng căn nguyên này khiến cho trời long đất lở, ngay cả Đông Thắng Tinh cũng dung lên, như thể sắp sụp đổ vậy. Một luồng căn nguyên trong đó, chính là thảo một căn nguyên giống Phương Ngôn Khư. Luồng căn nguyên này ẩn chứa sinh cơ vô tận, vừa xuất hiện, nó liền khiến cho bầu trời thất sắc, gió mây cuốn ngược, tinh không dường như cũng đang dung dẫy. Căn nguyên, chính là gốc rễ của hết thảy vật chất. Nhìn thấu căn nguyên, nắm giữ căn nguyên, chính là đạo cảnh. Ngoài luồng thảo mộc căn nguyên này, còn có một luồng lôi đình ầm ầm truyền ra, đó chính là lôi căn nguyên. Luồng căn nguyên này tự như bất diệt, thiên địa diệt mà lôi vĩnh hằng, khi xuất hiện, sấm chớp chợt nổ tung ngập trời, thay thế tất cả ánh sáng trên thế gian. Mà luồng căn nguyên thứ ba của Phương đạo tử lại có khí tức tử vong nồng đậm, đó chính là khí tức của Hoàng Tuyền Địa Phủ, đó chính là một loại pháp thuật luân hồi. Không ngờ đó chính là luân hồi căn nguyên. Ba luồng căn nguyên đạo cảnh kinh khủng kia chợt lao thẳng tới khe nước, như phải phá hủy hoàn toàn nó ra vậy. Nhưng ngay khi ba đạo căn nguyên kia vừa tới gần khe nước, đột nhiên từ trong khe nước có một bàn tay chậm rãi đưa ra, chỉ về phía trước. Một chỉ này khiến toàn bộ căn nguyên đều tiêu tán, bụi về với bụi, đất về với đất. Cánh tay này rất khô héo, tự như cây khô, không có chút máu thịt nào, nhưng lực lượng từ một chỉ kia phát ra lại long trời lở đất, dung chuyển tất cả cường giả đạo cảnh trên đệ cửu sơn hải. Ngay cả trên đệ cửu sơn, vào giờ khắc này cũng phát ra một cổ khí tức trước nay chưa từng có, dường như có một người nào đó của quý gia, đang từ trong giấc ngủ vĩnh hằng, bị bàn tay kia xuất hiện, thức tỉnh lại vậy. Thân thể Phương đạo tử dung dẫy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trở nên điên cuồng, tỏ ra không thể tin nổi. Khô Mộc Phùng Xuân quyết: "Không có khả năng, ngươi đã chết rồi mà, chính mắt ta nhìn thấy, chính ta đã cảm nhận được ngươi đã chết, căn nguyên của ngươi đã tiêu tán, thiên địa cũng không còn hồn phách ngươi. Đệ cửu Sơn Hải, cũng không có khí tức ngươi chuyển thế, ta rất chắc chắn, năm xưa, ngươi đã chính thức tử vong, không có khả năng còn sống được, ngươi là ai, ngươi là ai?" Phương đạo tử hoảng sợ đến cực hạn, điên cuồng giống to. Chương 1355, Lão Tổ đời thứ nhất. Phương gia kịch biến, xuất hiện nhiều lần nghịch chuyển, nhưng cho dù lúc Phương đạo tử thức tỉnh, cũng không thể tạo ra chấn động đối với đệ cửu Sơn Hải như giờ phút này. Tất cả lão tổ đạo cảnh trong các tông môn gia tộc đều tái mặt lại, trong đầu chấn động ngập trời, ngơ ngác nhìn bàn tay lão tổ Phương gia vương gia từ khe nước kia, đầu óc trở nên trống rỗng. Lão tổ đời thứ nhất của Phương gia, đó chính là tồn tại đã đi vào lịch sử của đệ cửu Sơn Hải, không thể quên lãng. Đó chính là người đã sát cánh với Lý Chủ thần bí, một đường chinh chiến trong đệ cửu Sơn Hải giới hỗn loạn. Trở nên chói sáng như mặt trời ban trưa, đánh tan tất cả các thế lực trên đệ cửu Sơn Hải, sát khí ngập trời, khiến cho máu tươi tràn ngập khắp tinh không, vô cùng cường hãn và điên cuồng. Vào lúc đó, Quý Chủ và hai người họ trở thành bằng hữu, bộ ba chí tôn kinh diễm tuyệt luân trong thời đại kia, đã trở thành cơn ác mộng của tất cả mọi người khi đó. Dần dần, bọn họ lại lập nên ba đại yêu tôn, dần dần, có vô số cường giả vì thống nhất đệ cửu Sơn Hải, đã tập trung lại dưới chướng bọn họ, trở thành chính đại tôn giả. Sau khi đã ổn định cục diện hỗn loạn trên đệ cửu Sơn Hải, bọn họ sáng lập ra Yêu Tiên Tông, trở thành đệ nhất tông môn tại đệ cửu Sơn Hải, tất cả những tông môn khác, đều phải cam nguyện cúi đầu. Sự kiện đó, có người đã từng nói, nếu không có lão tổ đời thứ nhất của Phương gia, có lẽ Lý Chủ Tranh Thiên sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì có mấy lần, Lý Chủ là do lão tổ đời thứ nhất của Phương gia liều chết cứu thoát. Đó, chính là lão tổ đời thứ nhất của Phương gia, chấn nhiếp toàn bộ đệ cửu Sơn Hải, cho dù lão đã tọa hóa quá lâu, nhưng giờ phút này, chỉ một bàn tay khô héo xuất hiện, cũng đủ khiến cho đệ cửu Sơn Hải gió mây biến sắc. Ba đại đạo môn dúng động, mà quý gia tại đệ cửu Sơn, càng thêm chấn động ngập trời. Ngay cả lão tổ đời thứ nhất của quý gia, người đã dung hợp với trời, trở thành tồn tại bất tử, vĩnh hằng ngủ say kia, giờ phút này, ý chí của hắn cũng thức tỉnh, gặp lại lão bằng hứa. Theo lão tổ đời thứ nhất của quý gia thức tỉnh, tất cả quy tắc pháp tắc trên đệ cửu Sơn Hải đều trở yên tĩnh. Dường như vào giờ khắc này, toàn bộ đệ cửu Sơn Hải chỉ còn có bàn tay trên Đông Thắng Tinh kia là tồn tại vậy. Theo ba luồng căn nguyên bị một chỉ từ bàn tay khô gầy phát ra tiêu tán, một thân ảnh mặc trang phục màu xanh đột nhiên chậm rãi từ khe nước đi ra, hoàn toàn hiển lộ trong mắt tất cả mọi người. Mỗi một tộc nhân Phương gia khi nhìn thấy thân ảnh kia, trong đầu đều chấn động ầm ầm, tựa như có trăm ngàn đạo sấm sét đánh vào đầu vậy. Thân ảnh kia bọn họ vô cùng quen thuộc, sao có thể không nhận ra được chứ, bất kỳ một tộc nhân nào cũng đều từng được ngắm nhìn chân dung người này, từng vô cùng sùng bái. Đó chính là lão tổ đời thứ nhất của Phương gia. Da đầu Mạnh Hạo như muốn nổ tung, sự rúng động của hắn còn xa xa hơn bất cứ người nào. Bởi vì liếc mắt một cái Mạnh Hạo liền nhận ra. Không ngờ đó chính là thi thể khoanh chân ngồi trong Minh Cung kia.

Tuy rằng hắn đã xác định phụ thân tử vong, nhưng cũng không phải hoàn toàn khẳng định, đồng thời cũng không biết sau khi lão chết có để lại thủ đoạn gì không. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn, hắn đang đợi, hắn đang quan sát, hắn không động thì thôi, một khi động sẽ phải thành công. Nhưng Phương Hà Sơn bóp nát ngọc giản, khiến cho kế hoạch phải triển khai trước dự kiến, khiến cho hắn có chút bị động. Nhưng hiển nhiên cho dù Phương Hà Sơn không triển khai kế hoạch sớm, thì với chuẩn bị của Quý gia, lần này Phương gia cũng sẽ xuất hiện náo động. Hết thảy, đều vì truyền thừa của Lý Chủ. Năm xưa, ngay cả Quý Chủ cũng không nhận được truyền thừa của Lý Chủ, cơ duyên này nằm ngay trên Đông Thắng Tinh. Cho đến khi Phương Đạo Tử cảm thấy vận số Phương gia đã hết, nội loạn xảy ra, nhất là từ việc Mạnh Hạo dung hợp niết bàn quả của lão tổ đời thứ nhất, khiến cho hắn có thể khẳng định chính xác, phụ thân đã tử vong. Hắn mới lựa chọn chân chính hiện thân. Nhưng không ngờ, tất cả phán đoán, tất cả chuẩn bị của mình, khi sắp thành công, đột nhiên lại phát hiện ra, phụ thân người mà hắn sợ hãi nhất. Không ngờ lại không chết. Điều đó không có khả năng, nếu ngươi thật sự chưa chết, vì sao không sớm diệt xác ta chứ? Phương Đạo Tử run rẩy, lạc giọng kêu lên. Trả lời hắn, không phải lão tổ đời thứ nhất, mà lại là Phương Thủ Đạo. Phương gia, trừ ngươi ra, tất cả tộc nhân phản bội còn lại, ta đều đã biết trước, lúc nào cũng có thể giết chết. Nhưng điều đó cũng vô dụng, chỉ cần ngươi vẫn còn, cho dù giết chết những người này, thì nhiều năm sau, tai họa vẫn sẽ xảy ra. Sự tồn tại của ngươi, ta không tìm ra được pháp thuật của lão tổ đời thứ nhất, chỉ có Quý Thiên mới có thể thấy được đầu mối. Chỉ khi ngươi chết đi, mầm họa của Phương gia mới hoàn toàn chấm dứt. Cho nên, mới có lần nội loạn này, mục đích chính là muốn dụ ngươi lộ ra. Phương Thủ Đạo khẽ lên tiếng, lúc nói chuyện, ánh mắt lão liền liếc về phía Mạnh Hạo một cái. Mạnh Hạo biến sắc, trong lòng phức tạp nhìn khắp mặt đất tổ trạch, nơi đây lúc này đã máu chảy thành sông. Mà nhị tổ, tứ tổ cùng lục tổ, sau khi nghe được Phương Thủ Đạo nói ra, sắc mặt đều lập tức tái nhợt. Thì đã sao, ngươi còn sống thì thế nào, lần này, mặc dù ta không thành công, nhưng hiện tại, Phương gia có nhiều người chôn cùng ta. Như vậy, cũng đủ rồi. Thần sắc Phương Đạo Tử trở nên dữ tợn, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười thê lương. Trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy phụ thân, hắn liền hiểu rõ, mình đã thất bại rồi. Nhưng như hắn vừa nói, thời khắc này toàn Phương gia đã chết đi một nửa tộc nhân, máu tươi tràn ngập, thi thể vô số. Phương Thủ Đạo trầm mặt, ánh mắt nhìn về phía Phương Đạo Tử có chút phức tạp, hắn thân là địa tổ của gia tộc, nên cũng biết những chuyện có liên quan đến Phương Đạo Tử năm xưa, cũng biết rõ, ngay cả Phương Đạo Tử cũng không biết dọc chân tướng năm xưa, thời khắc này lão khẽ thở dài một tiếng. Nói, Đạo Tử tiền bối, viên tinh cầu này sớm đã không phải Đông Thắng Tinh năm xưa rồi. Phương Thủ Đạo vừa lên tiếng, Phương Đạo Tử chợt trở nên sửng sốt. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hắn liền đại biến, toàn thân run rẩy. Mà giờ phút này, Phương Thủ Đạo chợt ôm quyền cúi đầu thật sâu về phía lão tổ đời thứ nhất. Lão tổ đời thứ nhất từ đầu đến cuối, vẫn không nói một lời, thời khắc này tay phải lão nâng lên, hướng về phía mặt đất vung lên. Cây khô, như gặp mưa xuân. Chương 1356, Phương gia. Cây khô gặp mưa xuân, có hai loại thâm ý, một ý là sau khi tử vong, sẽ có một sinh cơ mới xuất hiện, giống như sinh và tử luân hồi, trở thành một vòng tuần hoàn, không ngừng chuyển động. Mà một ý nghĩa khác, không phải luân hồi, nhưng lại giống nhau là tuần hoàn, không phải như gặp mưa xuân, nhưng lại đồng dạng cũng là sinh cơ. Lão tổ đời thứ nhất vừa phất tay một cái, Mạnh Hạo nhìn hết thảy xung quanh, lập tức sửng sốt. Vẻ mặt trở nên rung động cùng hoảng sợ mãnh liệt, đó là một màn mà cả đời hắn, cho đến lúc này gần như là kinh hãi nhất. Hắn thấy được. Toàn bộ tổ trạch Phương gia lúc này, thời gian động lại, tất cả đều không nhúc nhích, ngay sau đó, thời gian nghịch chuyển. Tất cả những gì đã xảy ra, đều đang nghịch chuyển quay lại, máu tươi phun ra, lại về tới trong cơ thể, đầu rơi xuống, lại lần nữa trở về trên cổ, còn có những người tử vong, lại lần nữa đứng lên, thân ảnh lúc trước đi về phía trước. Thì hiện tại lại đang nhanh chóng lui về sau, hai người lao tới chém giết lẫn nhau lúc trước, thì lúc này lại chạy giật lùi tách nhau ra. Mạnh Hạo thở hổn hển, giờ phút này, trừ hắn ra, toàn bộ Phương gia, chỉ có năm người khác dường như không có bị một màn này khiến cho chấn động. Lão tổ đời thứ nhất, Phương Thủ Đạo, Phương Ngôn Khư, Phương Đan Vân, còn có Phương Đạo Tử. Về phần người ngoài,